Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 Phạm Tội Sườn Viết Sư 20. Mấy năm nay, Ôn Gia Gia, Phạm Cục bọn họ đều hoài nghi Hành Ngọc cha mẹ chết cũng không đơn giản. Nhưng bởi vì cha không đến chứng cứ, chỉ có thể phán định bọn họ chết là một hồi ngoài ý muốn. Hiện tại có Cố Hướng Dương mang đến tư liệu, muộn tới vinh dự rốt cuộc có thể chứng thực, án tử liên lụy đến nàng thân sinh cha mẹ chết, hơn nữa nên hiểu biết đều hiểu biết. Hành Ngọc làm Cố Hướng Dương, Cố Hướng Văn hai người ở văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng tác cầm Cố Hướng Dương sửa sang lại tốt tư liệu tiến đến tìm Phạm Cục. Phạm Cục ngồi ở làm công ghế gọi điện thoại, mày nhíu lại, nghe được tiếng đập cửa, giơ tay che lại di động, để cao thanh âm hô câu tiến vào. Hành Ngọc đẩy cửa tiến vào, trong tay nắm một phần rất hậu hồ sơ túi, trên mặt biểu tình thong dong, nhìn thấy gõ cửa người là nàng. Phạm Cục đối điện thoại kia đầu đơn giản nói hai câu liền đem điện thoại quải rớt. Hỏi Hành Ngọc, ta nghe nói sáng sớm tinh mơ liền có người tới tìm ngươi. Thế nào, lại có cái gì manh mối sao? Rạng sáng thời điểm, Hành Ngọc báo cho Phạm Cục, nàng hoài nghi Kỳ Thị tập đoàn cùng KTS có liên hệ. Hơn nữa đáp ứng Phạm Cục, sẽ ở buổi sáng đem chứng cứ trình lên tới cấp hắn. Hai cái giờ trước Phạm Cục liền thu được nàng phát lại đây hồ sơ. Không bao lâu Phạm Cục lại nghe nói có người tới Hình Cảnh đại đội tìm Hành Ngọc. Ở cái này đặc thù thời gian điểm chuyên môn lại đây Hình Cảnh đại đội. Phạm Cục tự nhiên có thể đoán được nàng khả năng lại phải có tân thu hoạch. Hành Ngọc đem tư liệu hướng Phạm Cục diện trước đề. Này phân tư liệu có thể chứng thực Kỳ Thị tập đoàn lấy thấp kém kiến trúc tài liệu đảm đương. Thượng đăng tài liệu, hơn nữa mở tư nhân hội sở làm không chính đáng giao dịch. Cùng với, có thể chứng thực cha mẹ ta năm đó tai nạn xe cộ là nhân vi, phía trước hai điểm còn hảo. Nghe được cuối cùng, Phạm Cục đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Hắn bắt đầu lật xem trong tay tư liệu. Ở Hành Ngọc nhắc nhở hạ trực tiếp phiên đến nhất cuối cùng. Nhìn kia vài trang tư liệu im lặng vô ngữ. Xem qua sao? Sau một lúc lâu, Phạm Cục ngẩng đầu hỏi nàng, Hành Ngọc lắc đầu, không tính toán xem, chỉ cần Phạm Cục các ngươi có thể xác định này phân tư liệu không thành vấn đề liền hảo, Phạm Cục. Cười khổ hạ, đem tư liệu gác bên cạnh, ta không thấy ra cái gì vấn đề, muộn một ít ta sẽ chuyên môn tìm người xét duyệt này phân tư liệu chân thật tính. Ngươi yên tâm, chờ cái này án tử chấm dứt. Nên người ba mẹ vinh dự một phân đều không phải ít. Tuy rằng này phân vinh dự đến muộn 16 năm mơ siêu Phạm Cục nghĩ nghĩ. Án này cùng ngươi có lợi hại quan hệ. Dựa theo nguyên tắc, ngươi hẳn là lảng tránh, Hành Ngọc gật đầu. Ở lại đây tìm Phạm Cục phía trước. Nàng đối này cũng đã trong lòng hiểu rõ. Ta sẽ dựa theo lưu trình rời khỏi án kiện xử lý án này đến bây giờ. Đã có thể thành lập chuyên án tổ điều tra Kỳ Thị tập đoàn. Hơn nữa cảnh sát có minh xác điều tra phương hướng cùng nhất định chứng cứ. Muốn đem Kỳ Thị tập đoàn giải quyết rớt chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nàng đối với chính mình không thể tham dự tiến kế tiếp. Cũng không tính rất đáng tiếc. Phạm Cục gật đầu, nhiều hướng Hành Ngọc lộ ra vài câu. Buổi chiều khi, Hình Cảnh đại đội cùng Cấm Độc đại đội người đều sẽ hành động lên. Vây quanh kia một nhà tư nhân hội sở, dựa theo cảnh sát nắm giữ chứng cứ, đối phương hẳn là đem ma túy đặt ở tư nhân hội sở nhà kho ngầm mơ siêu thừa dịp Kỳ Thị tập đoàn hiện. Tại không phản ứng lại đây, chúng ta đánh cái thời gian kém, trước đem ma túy lục soát ra tới, lại đi bước một đem bọn họ tội danh hung hăng đóng đinh. Đúng rồi. Tới tìm ngươi người kia là kêu Cố Hướng Dương đúng không? Tư liệu bìa mặt thượng liền viết phóng. Viên Cố Hướng Dương, 5 chữ. Phạm Cục tự nhiên có thể đoán được. Hành Ngọc gật đầu, đoán được Phạm Cục muốn nói gì. Nàng cười nói, đợi chút ta sẽ làm hắn đi lưu đội nơi đó. Dựa theo lưu trình làm một phần ghi chép cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Phạm Cục cũng là cười, giơ tay vẫy vẫy. Kia Thanh, ngươi làm việc đích xác không cần sao sao tơ mơ siêu đi về trước đi. Tối hôm qua không như thế nào ngủ ngon, thừa dịp hiện tại có rảnh bổ cái giác sao sao sao từ phạm cục văn phòng rời đi. Hành Ngọc đi vào hành lang, đang chuẩn bị hồi chính mình văn phòng, liền nghe được đại sảnh truyền đến có chút ồn ào thanh âm mơ siêu cái này điểm còn sớm. Này đó ồn ào động tĩnh hẳn là bởi vì Tống Vịnh ca án mạng mà khiến cho. Hành Ngọc bước chân một quài, hướng đại sảnh đi đến. Đi vào đại sảnh, trừ bỏ với một hòa cùng luật sư ngoại, Hành Ngọc còn nhìn đến một cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân. Khí chất tự phụ, quần áo chú ý, tướng mạo xuất chúng, linh, đây là nam chủ kỳ tu bình lớn lên nhân mô cầu dạng. Mặt người dạ thú, biết rõ cốt truyện hệ thống ám chọc chọc phun tào. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, nàng đều phải đem kỳ thị tập đoàn pháo hôi điệu. Mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ mặt, đây là kỳ thị tập đoàn vị kia thái tử ra đi. Hắn như thế nào lại đây? Hành Ngọc nhìn về phía một bên Vinh Minh. Vinh Minh bĩu môi, kỳ thị tập đoàn luật sư có đủ khó chơi. Chúng ta rõ ràng nói tay lái bị người động tay chân. Hắn chính là có thể trợn mắt nói dối. Nói mấy ngày hôm trước Tống Vịnh ca xe liền có một ít tiểu mau bệnh. Muốn đem án này định tính thành ngoài ý muốn bỏ mình. Lại đem Tống Vịnh ca thi thể lãnh đi thực rõ ràng. Đối phương cũng không hy vọng cảnh sát hướng thâm tra. Nói, Vinh Minh cười hắc hắc, tâm tình rất là sung sướng. Sau đó xuất sắc vả mặt thời khắc tới, lưu đội đem ngân hàng nước chảy ném đến vị kia đại luật sư. Trước mặt trên minh xác viết xe tải tài xế ở phía trước thiên thu được một bút 100 vạn không rõ đánh. Khoản, cái kia xe tải tài xế thiếu một đống nợ, tuyệt đối lấy không ra này 100 vạn, này thực rõ ràng là có người tiêu tiền thu mua xe tải tài xế. Muốn mưu hại Tống Vịnh ca tánh mạng, cái này luật sư từ tiến hình cảnh đại đội bắt đầu. Chính là một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Vinh Minh này tính nôn nóng nhìn thập phần khó chịu, tính tình tốt một chút, như Miêu Phong Mậu đám người ngao cả đêm, đồng dạng cũng thực khó chịu, lưu đội kia vả mặt dứt khoát lưu loát, bọn họ ở bên cạnh xem diễn xem đến thập phần đã ghiền. Cuối cùng, Vinh Minh mới vừa rồi hạ tổng kết, đại luật sư đỉnh không được, đi ra ngoài gọi điện thoại, liền tới rồi cái có thể chống đỡ trường hợp chủ, Hành Ngọc cảm thấy buồn cười. Hắn tới lại có thể có ích lợi gì? Tự cho mình rất cao. Cảm thấy luật sư vô pháp làm được sự tình chính mình có thể làm được. Bất quá kỳ tu bình muốn đích thân lại đây quản hắn ba tư sinh tử án tử. Cũng không biết trong lòng nghẹn không nghẹn khuất, ít nhất trên mặt nhìn không ra tới hắn là cái gì ý tưởng. Ở Hành Ngọc cùng Vinh Minh thấp giọng nói chuyện khi, bên kia, lưu đội nghiêm túc nói. Hết thảy đều đến dựa theo lưu trình tới. Kỳ thị tập đoàn chính là đê thị nổi danh xí nghiệp. Xưa nay tuân kỳ thủ pháp, như thế nào, kỳ công tử tính toán không đi lưu trình sao? Hắn nói những lời này khi ngữ điệu không hề phập phồng. Lại cứ làm người nghe ra vài phần trào phúng. Kỳ tu bình sắc mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới. Hắn còn muốn nói nữa cái gì? Kỳ thị tập đoàn vị kia luật sư đã duỗi tay túm chặt hắn cánh tay. Lắc đầu, khuyên lại kỳ tu bình sau. Luật sư ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía lưu đội. Cùng hắn nói lời khách sáo. Không có gì hảo vây xem. Hành Ngọc phủng ly nước, xoay người đi trở về chính mình văn phòng. 10 phút sau nàng cùng Cố Hướng Dương, Cố Hướng Văn lại đi ra tới khi... Kỳ Tu Bình ba người đã rời đi hình cảnh đại đội. Hành Ngọc đem Cố Hướng Dương sự tình đơn giản cùng lưu đội giới thiệu một chút. Lưu đội lập tức ngồi thẳng, sai khiến Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu cấp Cố Hướng Dương làm ghi chép. Chờ người chung quanh đều rời đi, lưu đội mới vừa rồi hạ giọng nói. An tỷ, người biết buổi chiều hành động đi, vừa mới phạm cục đã nói qua. Buổi chiều khi... Hình cảnh đại đội cùng cấm độc đại đội người sẽ liên thủ. Cùng nhau vây quanh điều tra kỳ thị tập đoàn kia gia sản người hội sở. Bởi vì đối phương quyền cao chức trọng, ích lợi võng dây dưa rất sâu. Cho tới bây giờ cái này hành động chỉ có ít ỏi vài người biết. Ở công an cơ quan càng là chỉ có Phạm Cục, Lưu đội, Cấm Độc đại đội, Lâm đội cùng Hành Ngọc bốn người biết. Đến nỗi mặt khác cảnh sát, đều là phải chờ tới hành động thời điểm mới có thể biết được hành động chi tiết. Hành Ngọc gật đầu, ta biết, nhưng án này ta yêu cầu lảng tránh. Bên trong liên lụy vào cha mẹ ta án mạng, nàng tới hình cảnh đại đội có mấy tháng. Lưu đội cùng nàng cộng sự nhiều, cũng biết đối phương một chút sự tình. Lưu đội ngẩn ra, theo sau cười nói, chúc mừng ngươi được như ý nguyện. Kia buổi chiều ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, chờ xem chúng ta hành động đi, giữa trưa khi. Hành Ngọc đem xin đệ trình cấp Phạm Cục xem. Trải qua phê duyệt sau nàng mới tính chính thức rời khỏi cái này án kiện xử lý. Buổi chiều không có gì sự phải làm, Hành Ngọc nằm ở trên sofa bổ giấc, không có cố tình điều đồng hồ báo thức, chờ nàng tỉnh ngủ khi đã tiếp cận buổi chiều 4 điểm mơ siêu lười biếng dương quang từ cửa sổ thấu. Tiến vào, chiếu vào trên mặt đất, hỗn loạn cuối mùa thu hoa quế hương thanh phong chậm gì gì thổi vào tới. Làm văn phòng không khí sẽ không có vẻ thực buồn. Hành Ngọc từ trên sofa ngồi dậy, cầm lấy ném ở bên cạnh di động, mở ra WeChat nhìn nhìn một chi đội đàn. Bên trong không có gì người ta nói lời nói. Xem ra Lưu đội bọn họ bên kia tiến triển không tính thuận lợi. Từ nhân hội sở bên này, Lưu đội bọn họ tiến triển đích xác không đủ thuận lợi. Cái này điểm vẫn là buổi chiều. Tư nhân hội sở lại náo nhiệt thật sự, ít nhất Lưu đội bọn họ đem tư nhân hội sở vây quanh lên không lâu. Quét Hoàng đại đội người liền chạy đến, mở đầu hành động đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tự nhiên là thuận thuận lợi lợi, nhưng thực mau liền lâm vào cục diện bế tắc. Cấm Độc đại đội chó săn rõ ràng ngửi được nơi này có ma túy hương vị, nhưng đem tư nhân hội sở tới lui lui phiên hai lần. Bọn họ cũng chưa biện pháp tìm được nhà kho ngầm nhập khẩu. Theo Trần Thanh Âm thu thập đến chứng cứ, ma túy bị bọn họ giấu ở nhà kho ngầm mơ siêu tuy rằng thời gian đã qua đi 5 năm. Nhưng nhà kho ngầm cũng đủ an toàn ẩn nấp, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, đối phương cũng sẽ không tùy ý đổi mới gửi ma túy địa phương. Lưu đội, vẫn là tìm không thấy, Vinh Minh xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiến đến Lưu đội trước mặt, cười khổ nói, Lưu đội thầm mắng một câu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ lần này hành động chính là đỉnh đắc tội nhất ba người áp lực khai triển. Những cái đó bị Quét Hoàng đại đội chào người ở đê thị nhưng đều là chút có uy tín danh dự nhân vật A. Đang muốn lại mở miệng nói cái gì đó, Lưu đội trong tay điện thoại liền vang lên, là Phạm Cục đánh tới, nghe xong trong chốc lát. Lưu đội cúp điện thoại, nhíu lại mi nói, những cái đó bị bắt lại lão tổng, chờ bọn họ luật sư lại đây khiến cho bọn họ đi trước đi cùng Vinh Minh nói xong. Lưu đội đề cao thanh âm kêu lên, chúng ta nắm chặt thời gian, lại một lần nữa lục soát một lần, nhìn xem nơi nào có ám môn, cho ta hảo hảo lục soát, thảm thức bài tra hiểu đi. Vài phút lúc sau, một cái cảnh sát kinh hỉ nói, Lưu đội, nơi này có tình huống, lại trải qua một đoạn thời gian sờ soạng, mọi người mới rốt cuộc tìm được ám môn chốt mở, loại nhỏ, chỉ dung hai người thông qua ám môn chậm rãi mở ra. Bên trong sáng lên trắng bệch ánh đèn, thật dài thang lầu nối thẳng đến bên trong, Lưu đội an bài người đi trước đi xuống dò đường, hai phân chung sau, đi vào dò đường người thông qua bộ đàm nói, Lưu đội. Thang lầu thực phòng, thông xuống dưới là một cái thật lớn kho hàng. Không có gì nguy hiểm mơ siêu, xác định không có gì vấn đề sau. Lưu đội vẫy tay một cái, lại đem một ít cảnh lực phái đi vào. Này mặt trên không có gì hảo nhìn chằm chằm. Lưu đội cũng đi theo đi xuống thang lầu. Thang lầu trường mà đầu, còn thực hẹp, nhưng khi bọn hắn đi ra thang lầu, đi ra một đạo ám môn sau. Lại phát hiện trước mắt có khác động thiên, đây là một cái cực kỳ thật lớn ướp lạnh kho hàng. Cái này ướp lạnh kho hàng thập phần thật lớn, Lưu đội bọn họ một chút tới, đều nhịn không được giơ tay nắm thật chặt trên người quần áo. Bên ngoài độ ấm là linh thượng, nơi này độ ấm là dưới không, thật là có chút chịu đựng không nổi. Nơi này là cấm độc đại đội sân nhà. Lưu đội đem sự tình giao cho bọn họ, làm cho bọn họ bắt đầu điều tra toàn bộ kho hàng. Từ giữa tìm ra ma túy, trên đường có chút chịu không nổi này rét lạnh, còn hảo hành động phía trước Hành Ngọc nhắc nhở quá bọn họ. Làm cho bọn họ đều nhiều mang theo một kiện áo khoác. Tuy rằng vẫn là có chút đỉnh không được, nhưng tốt xấu dễ chịu chút. Qua hồi lâu, lưu đội tai nghe truyền đến thanh âm mơ siêu cấm độc đại đội lâm đội ở bộ đàm kia đầu cười lạnh nói. Hảo gia hòa, này ít nhất đến có thượng tấn ma túy. Vẫn là gần nhất mới vừa lưu hành lên sao sao. Trừ bỏ ma túy, còn có không ít bán thành phẩm cùng chế độc công cụ. Không thể không nói, lưu đội, lúc này đây chúng ta thu hoạch thật đúng là xưa nay chưa từng có đại A. Câu chữ chi gian, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này tư nhân hội sở ít nhất tồn tại có 5 năm lâu. Ở nó tồn tại mấy năm nay, lại có bao nhiêu ma túy từ nơi này chảy ra đi. Tiến vào thị trường, mà mấy năm nay, cấm độc đại đội lại bởi vậy hy sinh bao nhiêu người. Đều là nợ máu. Hết chương.